Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Người lên sân khấu tiếp sau đó đều dựa theo bảng độ hot. 8 người đi ra rồi. Mọi người đều chờ đợi Diêm Tu đại thần phù dực. Nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy người đâu. Người trong sân vận động đều nghi hoặc. Không ngừng hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Người chủ trì đã nhận được tin tức của hậu trường. Biết Diêm Tu sẽ không lên sân khấu. Dường như trì hoãn vì chuyện gì đó. Đại thần Diêm Tu gần đây khá vội. Mọi người sẽ thấy anh ấy trong sân thi đấu. Lời vừa dứt, một vụ nổ lập tức xuất hiện. Sao lại thế? Tôi tới chỉ để nhìn đại thần Diêm Tu thôi đó. Có phải Diêm Tu gặp chuyện gì rồi không? Phù dực đại đại của tôi. Diêm Tu làm sao vậy? Người chủ trì đã sớm đoán được phản ứng của khán giả. Hắn lập tức rời tầm mắt của mọi người lên đại thần Ngộ Quân Tiếu. Lúc này hiện trường hỗn loạn mới thoáng bình ổn lại. Lúc cô bay tới thì vừa lúc thấy Diêm Tu lên xe. Nếu may mắn thì vài phút sau là tới. Có thể kịp thi đấu. Nếu không may, chỉ sợ mọi người đều phải thất vọng rồi. MC nam nhìn MC nữ. Đại thần phù dực có phải gặp chuyện gì rồi không? Không biết, vừa rồi lúc ở phòng nghỉ có nghe người đội Lưu Vân Các nói là trạng thái của Diêm Tu không tốt nên tới muộn. Cụ thể thì tôi không rõ lắm. MC nữ cũng nghe được một xíu nên không rõ tình huống cụ thể. Màn mở đầu do những minh tinh đang hot khuấy động rồi sau đó mới bắt đầu thi đấu. Thật ra, Bắc Vũ Đường cảm thấy hoạt động này có thể trực tiếp bỏ qua. Nửa giờ sau, MC nam nghi hoặc hỏi, cô có thấy kỳ lạ không? Thời gian biểu diễn hôm nay dường như dài hơn năm trước. Đúng là như vậy, Bắc Vũ Đường nghe đối thoại của hai người. Yên lặng bổ sung, họ đang kéo dài thời gian chờ Diêm Tu đấy. Nếu năm nay vắng mặt Diêm Tu, chỉ sợ liên minh nghề nghiệp sẽ bùng nổ tanh bành một lần. Khu nghỉ ngơi của các đội. Tất cả các game thủ chuyên nghiệp nhìn màn biểu diễn còn chưa kết thúc. Đều là vẻ mặt cạn lời. Làm gì vậy không biết. Nửa giờ rồi mà còn chưa kết thúc. Ban tổ chức chuẩn bị làm gì thế? Còn thi đấu không? Tiếp tục thế này thật sự được à? Các game thủ sôi nổi nghị luận. Trên sân khấu, các game thủ chuyên nghiệp đang mặt đầy đau khổ. Họ vốn đã không thích phân đoạn biểu diễn cổ vũ này. Mỗi năm lực chú ý đều nhờ Diêm Tu và Ngộ Quân Tiếu kéo hộ thôi. Năm nay khen ngược, không có Diêm Tu, những người khác phải chịu khổ. Đặc biệt là Ngộ Quân Tiếu. Nụ cười trên mặt Ngộ Quân Tiếu sắp cứng đờ. Thế giới nội tâm đã tan vỡ. Đậu má, thằng nhãi Diêm Tu kia chắc chắn là cố ý, sau khi cậu ta tới. Nhất định phải dạy dỗ cậu ta một trận. Bọn họ đau khổ. Phòng đạo diễn hậu trường và khu nghỉ ngơi của đội Lưu Vân Các cũng vạn phần nôn nóng. Đạo diễn nôn nóng hỏi. Diêm Tu còn bao lâu mới tới? À, bên kia nói là kẹt xe ở cao tốc. Đạo diễn nhìn tình huống. Nếu tiếp tục kéo dài thì cũng không phải là cách. Nói với những người khác. Chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Đạo diễn, vậy bên Diêm Tu thì sao? Trận đấu thứ hai là Lưu Vân Các đấu với Thiên Nhai Minh Nguyệt. Nếu Diêm Tu còn không tới, chỉ sợ anh sẽ không thể thi đấu. Mặc kệ, xem Lưu Vân Các có may mắn chờ được Diêm Tu tới không. Đạo diễn đã nói vậy. Người chủ trì cũng nhận được tin tức. Kết thúc màn biểu diễn dài nhất từ trước tới nay. Các game thủ chuyên nghiệp trên sân khấu đều thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được xuống rồi. Vừa rồi mọi người đã hỏi rất nhiều. Để thỏa mãn yêu cầu của mọi người. Sau đây, trận đấu mà mọi người chờ mong đã lâu chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên là đội Phong Hoa Nhược Vũ đấu với đội Long Khiếu. Một trận đấu chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là PK 1 chọi 1, thắng sẽ đạt được 1 điểm tích. Phần thứ hai là khiêu chiến, mỗi đội phái 5 người lên sân khấu. Hai bên quyết đấu, người bên thắng sẽ tiếp tục khiêu chiến với một người khác của đội đối phương. Đến khi người đó thua thì sẽ đổi người khác. Xem người cuối cùng còn đứng trong hai bên nằm ở đội nào thì đội đó thắng. Mà điểm tích cũng dựa theo số người còn đứng của đội. Một ví dụ đơn giản như sau. Đội A có 5 người tham gia thi đấu. Đội B cũng là 5 người tham gia thi đấu. Hai người đội A diệt 5 người đội B. Lúc này đội A có 3 người chưa ra tay. Cuối cùng có 3 người đứng trên đài. Có nghĩa đội A được 3 điểm tích. Nếu người đầu tiên đội A lên đài đã chiến thắng toàn đội B, như vậy đội A giành được 5 điểm tích. Đội ngũ nào càng nhiều người còn đứng thì điểm càng cao. Phần thứ 3 là đấu đội. Xem tên đoán nghĩa, đấu đội là thi đấu hợp tác. Một đội 5 người, phân chia công việc, đến khi giết chết toàn bộ đối thủ. Bên thắng sẽ giành được 5 điểm tích. Thứ tự mỗi đội sẽ xếp theo tổng điểm tích mà mỗi đội đạt được. Ba đội có điểm cao nhất sẽ có ưu tiên ở vòng trong. Cuộc thi bắt đầu. Đội viên hai bên đều chọn ra người thi đấu PK 1 vs 1. Những ứng cử viên tham gia thi đấu đều đã tới đây. Được lựa chọn lâm thời. Người tham gia thi đấu cần được chốt trước 3 ngày. Số lượng tối thiểu là 8 người. Cách chương.